ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sa rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ mỗi tối. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Con Riêng của Sếp, tập truyện mà tất cả chúng ta đều mong chờ. Nói về tập cuối cùng này thì anh Sa cảm nhận đây là một tập truyện hay nhất của cả bộ truyện. Nó bao gồm những cái yếu tố như là bất ngờ, kịch tính và đau lòng mọi người. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cuộc tình vụng trộm của Vân và Trung sẽ bị lật tẩy như thế nào. Và điều mà anh Sa nói là bất ngờ và đau lòng đấy là gì? Chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết của tập cuối cùng bộ truyện Con Riêng của Sếp, tác giả Thảo Nguyễn, qua phần diễn đọc của anh Sa. Có linh tính có chuyện gì đấy, bác ấy mới gọi tôi ra đây. Con chào bác ạ. Ừ, ngồi đi con. Tôi dạ bác ngồi xuống rồi gọi một ly cà phê đen. Bác gọi con ra đây hẳn là có chuyện gì ạ? Cũng không hẳn, nhưng lâu ngày bác cũng muốn gặp con một chút. Vâng ạ. Thế bác và bác trai vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, bác vẫn khỏe. Thế còn con và gia đình vẫn khỏe chứ? Dạ, con cảm ơn bác. Mọi người trong nhà con đều khỏe ạ. Chúng tôi hỏi han nhau vài câu, rồi bác đi vào vấn đề chính. Bác nghe nói con đang là thư ký cho thằng Trung, phải không? Lúc này thì tôi hơi chột dạ, nhưng vài giây sau, tôi cố trấn tĩnh mình lại, thẳng thắn trả lời bác ấy. Dạ vâng, con làm cùng chỗ với anh ấy ạ. Bác nhìn tôi rồi thở dài. Vân này, ngày trước, bác là người luôn mong mỏi con và thằng Trung thành đạt. Bác yêu quý con ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hai đứa về sau, không hiểu vì sao lại không đến được với nhau. Bác có khuyên thằng Trung níu kéo con lại. Nhưng nó nói, con đã có cuộc sống mới và phải mất cả năm sau đó, tinh thần của nó mới ổn định lại được để tiến đến với Linh. Bác mong con và thằng Trung đều hiểu rõ. Bây giờ, mỗi đứa đều có gia đình riêng rồi, và đặc biệt đều có con cả rồi. Nếu cùng làm chung một chỗ, bác mong hai đứa giữ được khoảng cách với nhau. Thật sự, nghe xong những lời này, tôi chỉ muốn nói với bác ấy rằng con tôi chính là cháu của bác. Chỉ muốn khóc thật to và trải hết nỗi lòng ra với bác ấy, nhưng tôi không thể nào làm được. Cổ họng tôi nghẹn đắng, chân tay tôi run lẩy bẩy, tôi cúi mặt xuống, không dám thanh minh, cũng chẳng dám nói gì. Vì mỗi lời bác ấy nói ra, như thể đi guốc trong bụng tôi. Cuối cùng, bác ấy còn nói thêm một câu, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Trước đây, bác thương con và xem con như con gái vậy, và bây giờ cũng thế. Nhưng bác không muốn con dâu của bác phải đau khổ. Nghe đến đây, tôi chỉ im lặng và gật đầu. Bác ấy nói xong rồi đứng dậy đi về. Tôi ngồi lại ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình. Tôi nghĩ về hình ảnh một người phụ nữ tay bồng tay bế con đợi chồng trong khi anh ấy đang vui vẻ bên tôi. Tôi nghĩ về hình ảnh ánh mắt của một đứa bé ngây thơ không hiểu rằng tình cảm của cha nó đang bị san sẻ với một đứa trẻ khác. Và ngay giữa lúc tôi đạt được mục đích sẽ kéo anh quay về bên mình, làm cho anh phải yêu mình say đắm, thì tôi nhận ra tội lỗi mà mình đang lún sâu vào đó. Lúc đó, tôi biết sai lầm, nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng lại. Bởi vì lúc đó, tôi cứ nghĩ, tôi và anh cứ mãi thế này cũng được. Ít ra tôi và anh, cùng với con của chúng tôi, thỉnh thoảng vẫn được gặp nhau, được đi chơi cùng với nhau. Với tôi, một chút tình cảm và thời gian của anh dành cho mẹ con tôi cũng đã đủ nhiều rồi. Cho đến vài tháng sau đó, tôi đã hoàn toàn chùn bước. Đó là vào một ngày bình thường, tôi vẫn đi làm như bao nhiêu ngày khác. Nhưng buổi trưa hôm đó, tôi lại thấy vợ anh đến công ty và vào phòng làm việc của anh, cùng anh đi ăn trưa. Đã lâu lắm rồi, tôi không bị cảm giác khó xử này dày vò. Vì đã lâu lắm vợ anh không đến đây. Tuy cô ấy cố gắng trau chuốt, miệng vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt không còn như trước. Tôi thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của cô ấy. Chúng tôi chào hỏi nhau bình thường, nhưng nhân lúc anh không để ý, cô ấy dúi cho tôi một mảnh giấy rồi nháy mắt, ra hiệu đừng để cho anh ấy biết. Tôi lúc này cảm thấy lo lắng vì đoán rằng chắc chắn cô ấy đã biết chuyện gì. Đợi hai người ra khỏi phòng, tôi mở tờ giấy ra đọc. Trong đó có nội dung: khoảng 45 phút nữa, chị có thể đến quán cà phê gần công ty không ạ? Chị đợi em một chút, em sẽ đến. Em muốn gặp chị, nhưng em không có số điện thoại của chị. Em xin lỗi vì sự bất lịch sự này. Tôi đi lại quanh khắp phòng, suy nghĩ về chuyện sắp phải nói với cô ấy. Đúng là có tật thì giật mình. Tôi suy nghĩ về mọi chiều hướng mà cô ấy có thể biết, suy nghĩ sẵn những câu nói để mình trả lời, tự đặt ra những câu hỏi mà trong đầu tôi đoán là cô ấy sẽ hỏi tôi. Lúc này thì tôi cũng không còn tâm trạng để mà ăn trưa nữa, chỉ nóng ruột đợi đến giờ hẹn để xem có chuyện gì xảy ra. Lúc đấy chưa được 45 phút như đã hẹn với cô ấy, tôi đã vội vã lấy túi sách đi đến chỗ hẹn trước. Tôi chọn địa điểm trên tầng 2, ngoài ban công cho thoáng. Quán này vào buổi trưa cũng ít khách, thích hợp để chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Tôi gọi một ly cà phê đen trước, ngồi đợi được một lúc sau thì cô ấy cũng đến. Cô ấy cũng đến sớm hơn giờ hẹn với tôi. Chắc chuyện cô ấy đề cập đến hẳn là rất quan trọng. Em chào chị đợi em lâu chưa? À, chị mới đến thôi. Em muốn gì gọi luôn nhé. Cô ấy gọi một ly nước cam. Chúng tôi hỏi han xã giao với nhau vài câu, vòng vòng mãi không thấy cô ấy vào được vấn đề. Tôi hỏi trước: chắc là em gọi chị ra đây còn có chuyện gì khác nữa đúng không? Vâng, chuyện này em cũng chỉ là nghe nói thôi, nhưng nếu như không đúng thì chị đừng giận em nhé. Ừ, em cứ nói đi, chị nghe đây. Chị có phải là người yêu cũ của chồng em không? Tôi suy nghĩ chừng 3 giây sau rồi gật đầu. Em nghe có tin đồn chị và anh đang qua lại với nhau. Thực sự thì em không tin đâu. Em muốn hỏi thẳng anh Trung, nhưng em vẫn muốn xác thực điều đó với chị trước. Bởi vì có người còn bảo chính mắt nhìn thấy anh chị khoác tay đi với nhau. Tôi lúc này im lặng, suy nghĩ bây giờ nếu nói với cô ấy rằng sự thật là chúng tôi đang qua lại với nhau thì quá tàn nhẫn với cô ấy, chẳng khác gì một lời thách thức. Như thể một hành động cầm dao đâm thẳng vào tim của cô ấy. Thế nên tôi quyết định nói khác đi. Ai nói với em như thế? Em cũng chỉ nghe nói thôi, nhưng em muốn biết sự thật từ chị, vì em rất có lòng tin ở chị. Mỗi hành động, mỗi lời nói của cô ấy, tôi không biết từ sâu bên trong lòng cô ấy có phải là thật không, nhưng những gì đang diễn ra trước mắt tôi đều rất chân thật. Ánh mắt lo lắng mỗi khi đợi câu trả lời của tôi, hai tay run run nắm chặt lấy nhau mỗi khi hỏi tôi điều gì. Thái độ của cô ấy khiến tôi rất hổ thẹn với lương tâm. Ngay lúc này tôi thấy thương cho cô gái ấy và cũng thương cho bản thân mình. Cùng hoàn cảnh phụ nữ với nhau, rồi đột nhiên cô ấy tiến lại phía bên ghế ngồi của tôi. Cô ấy nắm lấy tay tôi rồi nói: chị à, anh Trung là tất cả đối với em. Ngay từ khi gặp anh ấy, em đã yêu anh ấy rồi. Anh ấy là người đầu tiên và duy nhất của em. Cuối cùng thì em cũng đến được với anh ấy. Nhưng mà chị biết không, dạo này anh ấy khác lắm. Anh ấy không còn quan tâm em như trước nữa. Nhìn cô ấy, tôi lại phải nói dối nữa rồi. Chắc không phải đâu em. Mấy tháng gần đây, công ty của chị đang có nhiều dự án lớn. Anh ấy lại là CEO, nên công việc đều dồn lên trên vai của anh ấy. Nghe tôi nói, cô ấy có vẻ trấn tĩnh hơn. Chị à, chị có biết tại sao? Em biết chị là người yêu cũ của anh ấy, nhưng em vẫn tin tưởng chị không? Tại sao? Tại vì có tin đồn chị với anh như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người ca ngợi chị và chồng chị rất đẹp và xứng. Cũng nhiều người nói với em chị đang có một gia đình rất hạnh phúc. Nghe xong tôi chỉ cười. Cô ấy lại tiếp tục nói. Em nói thật đấy. Và lại, em nhìn người cũng đúng lắm. Em tin vào con mắt của mình chị ạ. Tôi nửa đùa nửa thật đáp. Nhỡ đâu chị cũng nói dối em thì sao? Chắc không đâu chị nhở. Chúng tôi nói chuyện qua lại một lúc rồi tôi xin phép về trước. Cô ấy cũng chào tôi rồi về ngay. Bước chân ra khỏi quán, lòng tôi buồn nặng trĩu. Tôi đang làm cái quái gì thế này? Tôi trở thành kẻ đang phá hoại hạnh phúc của một gia đình khác thật sự. Từ sau hôm gặp vợ anh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ít ra, tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy và thương xót cho cô ấy. Tôi cảm thấy mọi sai lầm bắt nguồn từ mình, thì mình cũng nên tự kết thúc sai lầm ấy trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tôi nói với Nguyên muốn xin về làm lại bên công ty cho gia đình. Nguyên nói, chuyện đó thì đơn giản thôi. Nhưng lý do vì sao Vân không muốn làm bên đó nữa? À, Vân cảm thấy hơi bất tiện, chỉ là không muốn làm nữa thôi. Nhìn nét mặt này, chắc là không hẳn là như vậy đâu. Có chuyện gì thế? Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. À, Nguyên này, chắc có lẽ tôi nên dừng lại mọi chuyện thôi. Tại sao thế? Tôi nghĩ không có gì là bí mật mãi mãi được cả. Người làm việc trái với đạo lý, ắt sẽ lòi đuôi ra thôi. Nét mặt Nguyên cau có lại rồi nói, trời, giờ thì sắp chết cả lũ rồi. Tôi cũng đang chung thuyền với Vân rồi đây. Nguyên nói như thế là sao? Chẳng phải bấy lâu nay tôi vẫn đang cố gắng diễn vở kịch này với anh đấy sao? Tôi biết. Tôi cũng sợ một ngày nào đó rồi mọi chuyện sẽ bại lộ ra. Nguyên nói đúng. Bây giờ thì chưa ai biết. Nhưng liệu chuyện tay trời này tôi có thể cùng Nguyên giấu giếm mãi đến bao giờ? Những tưởng rằng tôi chỉ cần được gặp anh, con trai tôi chỉ cần nhìn thấy bố là tôi đã mãn nguyện mong ước bấy lâu. Nhưng lương tâm tôi luôn sống trong sự cắn rứt. Mỗi ngày trôi qua là một ngày lo sợ mọi chuyện bị phát giác. Mỗi lần ai đó hỏi đến hay nói gì đó có liên quan đến anh một chút thì tôi lại cảm thấy lo sợ. Chính vì thế tôi quyết định phải dứt hẳn với anh. Có lẽ làm như vậy lương tâm của tôi mới được thanh thản đôi chút. Buổi tối hôm đó, tôi viết sẵn một lá đơn xin nghỉ việc. Sáng hôm sau tôi đến cơ quan sớm hơn một chút, dọn dẹp đồ của mình, rồi để lại lá đơn trên bàn làm việc của anh. Một lá đơn gửi đến phòng tổ chức. Tôi làm nhanh gọn, vì sợ nếu chậm trễ, tôi sẽ gặp anh, hay sẽ gặp mọi người trong công ty. Khi đó, tôi sẽ không biết phải cư xử, hay mọi người có hỏi, tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Tôi nhìn lại nơi làm việc của anh, nhìn lại căn phòng chúng tôi được gặp nhau mỗi ngày, có chút luyến tiếc cho tất cả. Nhưng lúc này thì lý trí chèn lại con tim của tôi, phải mạnh mẽ, dứt khoát hơn. Đúng như dự đoán, khi tôi dọn dẹp xong mọi thứ và rời khỏi đây, vẫn chưa có ai đến cả. Tôi lặng lẽ mang đồ xuống xe rồi ra về. Tôi chưa vội về nhà ngay, mà một mình lang thang trên đường. Rồi tôi dạo qua những con phố mà ngày yêu nhau cho đến những ngày quay lại với nhau chúng tôi đã từng qua. Lúc này tôi muốn sống lại những ngày tháng đó một lần nữa. Rồi tôi sẽ xóa hết ký ức về anh. Tôi tắt điện thoại. Tầm trưa tôi chạy xe sang nhà của chị dâu. Đến nơi thì thấy chị ấy đang bế con. Tôi thỉnh thoảng mới đến nhà anh chị, nên hôm nay thấy tôi đến thì chị ấy rất bất ngờ. Chị ấy cũng đoán chắc tôi đang muốn nói chuyện gì với chị. Nhìn em sao tâm trạng quá, dạo này mọi chuyện ra sao rồi? Tôi buồn bã trả lời. Chả đâu vào đâu cả chị à. Thôi ngồi đây, đợi chị một lúc. Chị bế cháu lên cho bà ngoại trông, rồi hai chị em mình nói chuyện cho thoải mái. Không sao đâu chị, em ngồi một lúc rồi đi ngay ý. Lát nữa em còn có việc. Cứ ngồi đấy đợi chị đi. Tôi nhìn theo chị đi lên nhà. Chưa đầy 2 phút sau chị đã quay lại. Nào, bây giờ nói chị nghe xem, lâu nay chuyện gì đã xảy ra với em thế? Tôi nói cho chị nghe hết tất cả mọi chuyện. Từ chuyện chúng tôi bắt đầu quay lại như thế nào, rồi qua lại với nhau ra sao. Cho đến lần đi du lịch cùng nhau, rồi chuyện tôi về gặp mẹ anh và vợ của anh. Kể xong tôi nói với chị. Chị ơi, ngay lúc này em cảm nhận được anh ấy đang yêu em rất say đắm. Nhưng mà em cảm thấy rất mệt mỏi. Em muốn dừng lại chị à. Chị dâu lúc này nắm lấy tay tôi rồi nói. Khổ thân hai đứa, có duyên có phận mà lại không đủ nợ để nên duyên vợ chồng. Chị biết việc hai đứa đang làm là không đúng, chị cũng không hề ủng hộ, không tán thành. Nhưng chị chỉ khuyên, nếu cảm thấy không đủ duyên với nhau, thì nên buông bỏ cho nhẹ lòng em à. Em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà còn con trai của em, chẳng lẽ em cứ để nó sống cuộc sống dối trá mãi sao chị? Chị thấy cuộc sống hai mẹ con em bây giờ, tuy là đang dối mọi người xung quanh, nhưng chẳng phải đang rất tốt sao? Mọi người đều yêu thương mẹ con em. Nguyên cũng có trách nhiệm với hai mẹ con, chứ không phải là bỏ bê. Thế nên chị nghĩ, nếu lừa dối mà con em được hạnh phúc, thì em cứ sống như vậy cũng được. Nhưng mà sống như thế bao năm qua, em mệt mỏi lắm chị à. Nếu không còn muốn sống với Nguyên nữa, em có thể ly hôn, giờ hai mẹ con sống riêng, có khác gì nhau đâu. Thế rồi chị nói tiếp. Nỗi buồn của em, nó không xuất phát từ cuộc sống hiện tại, mà nó xuất phát với Trung kia kìa. Chị biết là em đang mong đợi nhiều hơn nữa từ Trung. Nhưng em à, chúng mình là người có gia đình rồi. Mình hiểu hai từ gia đình nó thiêng liêng như thế nào. Em cũng không nên làm gia đình người khác tan vỡ như thế. Trừ khi Trung và vợ cậu ấy chia tay, thì em có quyền đến với cậu ấy mà không ai lên tiếng. Nhưng trong lúc này, nếu hai đứa đến với nhau, thì mọi người sẽ chỉ trích em nhiều hơn. Em hiểu không? Tôi gật đầu, rồi chẳng muốn nói gì thêm nữa. Hai chị em đang ngồi với nhau thì đột nhiên mẹ tôi lại đến nhà chị dâu. Chắc bà sang chơi với cháu. Thấy tôi ở đây, bà ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Sao con không đi làm? Giờ này chẳng phải là con phải ở công ty chứ? Tôi lúng túng trả lời câu hỏi của mẹ. À, dạ, con đi làm sáng nay, buổi trưa tranh thủ sang thăm cháu với chị một lúc ạ. Mẹ tôi nghe tôi nói như vậy, không mảy may nghi ngờ gì cả. Vậy ở lại ăn cơm luôn rồi chiều đi làm nhé. Mẹ mua thức ăn sang nấu, trưa nay mẹ ăn cơm ở đây. Bố còn nói có việc đi với mấy ông bạn rồi. Thôi mẹ à, con phải về công ty luôn cho kịp. Hôm sau rảnh hơn thì con sẽ sang ăn. Chị dâu tôi giữ lại nói. Thôi, đằng nào cũng đến đây rồi. Mấy khi ba mẹ con mình có dịp gặp nhau, lại có cả bà ngoại chị nữa. Chúng ta ngồi mâm cơm hôm nay cho vui vẻ đi. Tôi nháy mắt ra hiệu với chị dâu, nhưng chị cứ giữ tôi ở lại. Tôi đành phải nghe theo. Mẹ tôi và chị dâu tôi tranh phần nấu ăn, giao việc trông cháu cho tôi và bà mẹ của chị ấy. Bữa trưa hôm ấy khá vui vẻ, mọi người nói chuyện trêu đùa với nhau rất rôm rả. Tôi cũng quên đi phần nào chuyện buồn hôm nay. Cũng rất lâu rồi, ngoài những lúc đi ăn với anh, tôi chưa bao giờ ngồi ăn một bữa cơm vui vẻ đến thế. Ăn xong, phần vì sợ mẹ tôi nghĩ ngợi, phần cũng không cho tôi dọn dẹp, nên chị dâu tôi nói, em cứ đi làm đi, chị dọn tí là xong ấy mà. Thôi, em dọn cùng chị một lúc rồi đi làm cũng được. Thôi thôi, lo đi làm đi, không lại muộn giờ đấy. Cả mẹ tôi và bà thông gia cũng nói như thế, giúp tôi đi vì sợ tôi đi làm muộn. Tôi đành miễn cưỡng đứng dậy, lấy túi xách, thơm cháu một cái rồi chào mọi người. Nhưng trong đầu vẫn chưa biết là nên đi đâu. Nhớ đi cẩn thận con nha. Vâng ạ, con biết rồi, mẹ cứ vào nhà đi. Mẹ tôi lâu nay, bà đi đâu cũng luôn tự hào về anh em tôi. Đi đâu cũng khoe con mình, lấy dâu lấy rể, đều tốt. Đi đâu cũng khoe anh em tôi thành công, có cuộc sống hạnh phúc. Tôi chợt nghĩ, nếu để bà biết mọi chuyện, chắc bà không chịu đựng nổi mất. Tôi không biết đi đâu, nên quyết định về nhà. Tắm một cái cho tỉnh táo, rồi ngồi đợi đến giờ Nguyên đi làm về, để sang đón con trai. Từ sau khi tôi bị tai nạn, tôi không còn được giao nhiệm vụ đi đón con nữa, mà Nguyên được bố mẹ chồng tôi giao cho trọng trách này. Nguyên cũng thoải mái, chẳng khó chịu về việc này, nên tôi cũng đỡ lo. Có tiếng chuông bấm cửa, tôi đoán chắc là nhân viên thu tiền điện hay nước gì đó, vội cầm ví chạy ra cổng mở cửa. Tôi ngạc nhiên là anh đang đứng trước cửa nhà tôi. Chưa bao giờ anh dám đến đây cả. Gương mặt của anh nghiêm nghị lại, đỏ phừng phừng. Chắc anh đang rất tức giận. Ai cho phép em tự ý xin nghỉ việc như thế? Tôi đẩy anh ra rồi định đóng cửa lại, nhưng bị anh giữ tay lại. Tôi không đủ sức để chống lại anh. Anh về đi, chúng ta nói chuyện sau. Anh đến tìm em như thế này không hay đâu. Vậy thì đi cùng anh. Nói rồi anh kéo tay tôi lên xe. Anh bảo tôi lên ngồi trước rồi quay sang, giật chùm chìa khóa trong tay tôi, quay lại khóa cổng nhà cho tôi rồi mới lên xe. Ánh mắt của anh lúc này thật đáng sợ, giống như lần anh gặp tôi trong đám cưới của anh. Tôi không dám nói gì thêm, anh cũng im lặng lái xe. Hôm đó anh chở tôi ra bờ hồ mà ngày xưa yêu nhau chúng tôi vẫn thường đến. Anh thề non hẹn biển, hứa sẽ cho tôi một danh phận thực sự và bù đắp những tình cảm mà con trai tôi thiếu thốn bấy lâu. Nhưng tôi không đồng ý, vì tôi lúc này thực sự rất quyết tâm. Tôi sợ tất cả mọi người trong chuyện này đều bị tổn thương. Nhưng dù sau đó tôi có trốn tránh anh đến cỡ nào, anh cũng luôn tìm mọi cách để níu kéo tôi cho bằng được. Mà không phải là ít lần Nguyên đã đứng sau lưng hỗ trợ anh. Nhiều lúc tôi bực quá mắng luôn cả Nguyên. Anh muốn mọi người biết hết chuyện hay sao mà cứ giúp chung gặp tôi như thế? Nguyên lại ngụy biện bảo, thì tôi cũng mong Vân được hạnh phúc cơ mà. Nguyên nói như thế, tôi lại chẳng biết nói gì. Anh và tôi cứ như thế, người đi tìm, kẻ chạy trốn. Mãi đến hơn một năm, anh vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Có khi thì anh nhắn tin xin gặp con, anh nhớ con. Có khi anh uống say, gọi nó nhớ tôi. Xin tôi gặp anh một tí thôi cũng được. Cũng đã rất nhiều lần tôi mềm lòng trước sự theo đuổi cứng rắn của anh, nhưng cũng không ít lần đều nuốt nước mắt vào trong, cố kìm nén. Cho đến một ngày, cũng như mọi khi, anh uống say và đòi gặp tôi nhưng không được. Lúc đấy tôi biết anh say vì tôi nghe máy. Anh đòi gặp tôi và tôi vẫn nói như mọi khi, anh đi về đi. Nói xong tôi tắt máy. Anh gọi lại, tôi bấm máy bận không nghe. Tôi lúc này cũng nhớ anh lắm, thế nhưng tôi sợ mình không kìm lòng nổi. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông tin nhắn reo lên. Anh nhắn tin cho tôi với nội dung, anh đã kiên nhẫn đợi em thay đổi ý định hơn một năm qua. Anh biết em còn yêu anh, nhưng em cứ tránh anh như thế này, anh không thể nào kiên nhẫn được nữa. Đọc tin nhắn của anh, tôi vừa buồn vừa sợ. Sợ một lần nữa anh quyết tâm quên mẹ con tôi. Sợ không còn cảm giác điện thoại, tin nhắn của anh mỗi ngày. Tôi sợ mất đi cảm giác quen thuộc ấy. Nhưng rồi lòng tự trọng trong tôi trỗi dậy. Tôi nhắn lại cho anh, em hết tình cảm với anh rồi, nên em mới làm như vậy đấy. Còn anh, không kiên nhẫn được nữa, thế anh định làm gì? Anh sẽ nói hết sự thật cho bố mẹ em, bố mẹ Nguyên, cả bố mẹ của anh nữa. Anh sẽ nói thật với tất cả mọi người. Anh điên à? Ừ, anh sắp phát điên lên rồi. Em đồng ý gặp anh, hay là để anh nói với mọi người tất cả mọi chuyện đây? Tôi không vội nhắn lại, suy nghĩ một lúc. Tôi sợ anh đang say. Nhỡ đâu anh đi tìm mọi người nói ra sự thật bất ngờ như thế này thì mọi chuyện đều không hay. Thế là tôi phải chạy ra ban công, ngó xuống. Thấy anh vẫn đang đứng dưới nhà tôi. Thấy tôi mở cửa, thì anh vẫy tay ra hiệu tôi xuống dưới. Bỗng nhiên, tin nhắn lại đổ chuông. Anh gửi cho tôi hai số điện thoại, một số của mẹ tôi, một số của mẹ Nguyên. Tôi đến giờ vẫn không thể hiểu. Số điện thoại của mẹ tôi thì anh đã có từ ngày xưa chúng tôi quen với nhau. Thế nhưng còn số của mẹ Nguyên, anh đã lấy đâu ra? Tôi nghĩ bụng, chắc lần này anh sẽ làm liều mất. Không suy nghĩ thêm gì nữa, tôi chạy thẳng một mạch xuống nhà, mở cổng, gặp anh. Tôi vừa bước ra, anh đã cầm lấy tay tôi, kéo mạnh người tôi về phía anh, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi cũng nhớ anh, cũng muốn hòa quyện vào nụ hôn ngọt ngào ấy. Nhưng chỉ vài giây thôi, tôi đẩy anh ra. Tôi sợ nhỡ đâu có hàng xóm hay ai đấy quen biết thấy cảnh này thì chết. Tôi cố tỏ ra khó chịu nói, anh đừng làm như vậy, mọi người thấy sẽ không hay đâu. Anh nhìn tôi một lúc, ánh mắt của anh rất khó hiểu. Sau đó anh lại kéo tôi lên xe. Vừa đóng cửa xe lại, Anh đã ghì chặt lấy tôi. Anh hôn tôi ngấu nghiến, làm cho tôi không thể nào thở nổi. Tôi không hề kháng cự anh, mà còn hưởng ứng, đáp lại nụ hôn của anh. Chỉ mới vài phút trước, tôi vẫn còn rất quyết tâm. Ấy vậy mà giờ đây, tôi trở nên yếu đuối. Tôi nhận ra, tình cảm tôi dành cho anh không hề giảm sút đi chút nào. Lúc này tôi mới biết tôi yêu anh nhiều như thế nào và cần anh ra sao. Sau giây phút đó thì không cần nói thêm gì nữa. Dĩ nhiên là chúng tôi quay lại với nhau, nhưng vẫn lén lút gặp gỡ như mọi khi. Chỉ có điều, lần quay lại này với nhau, tôi cảm giác như cả hai chúng tôi đều ngày càng lún sâu hơn nữa vào con đường tội lỗi. Mỗi ngày không gặp nhau là cảm thấy khó chịu. Mỗi khi được ở bên nhau, đến lúc phải ra về, cả hai cứ quấn quýt không rời. Vậy đấy, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cái vòng xoáy tội lỗi này. Sau này khi con trai tôi lớn, nó dần nhận biết được nhiều chuyện và có thể ghi nhớ được những chuyện xảy ra với nó. Thế nên tôi thống nhất với anh không cho nó và anh gặp nhau. Vì tôi sợ nó sẽ hỏi tôi anh là ai. Và lúc đấy tôi cũng không biết phải trả lời nó như thế nào. Anh đồng ý chuyện này. Thi thoảng nhớ con, anh lại đứng trước cổng trường nhìn theo nó, chứ không dám lại gần. Vì đợt này con trai tôi hầu như ở với ông bà nội. Còn tôi về làm cho công ty của Nguyên, nên lịch đi học của con tôi không nắm kỹ được. Có hôm anh nói với tôi, anh đã đến rất sớm đợi con đi học để nhìn thấy con, nhưng vẫn không gặp. Hóa ra hôm ấy, bà nội lại cho nó đi học muộn, nên thành ra khi anh về cũng là lúc nó đến, thế nên anh không nhìn thấy. Nhiều lần, anh nói khiến tôi chạnh lòng biết bao. Thương anh, thương cả con, mọi chuyện cứ thế diễn ra, một thời gian rất dài. Dài đến nỗi, khi tôi nhìn lại, tôi không thể ngờ chúng tôi đã có thêm 5 năm cặp bồ với nhau. Và đến khi tôi ngồi gõ dòng chữ, hôm nay là ngày kỷ niệm 7 năm chúng tôi cặp bồ. Tôi tưởng rằng mọi chuyện có thể êm đềm mãi như thế. Tôi đã tưởng rằng nếu cứ mãi bình yên như vậy, tôi chấp nhận sống với anh đến hết đời. Tôi cứ nghĩ lúc tôi bắt đầu kể phần mở đầu của câu chuyện thì cũng là lúc câu chuyện sắp kết thúc. Thế nhưng đây lại chính là lúc một câu chuyện khác mở ra. Đó là ngày có một túi hồ sơ được niêm phong kỹ, gửi chuyển phát nhanh đến công ty tôi. Lúc tôi mở ra, trong đó toàn là ảnh tôi và anh đi cùng nhau. Có cả ảnh tôi và anh hôn nhau, nắm tay nhau. Lúc này tôi giật mình trước những tấm ảnh đó, nhanh chóng cất giấu chúng đi rồi nhắn tin nói cho anh biết, nhưng không thấy anh trả lời. Tôi lúc này lại càng lo lắng hơn. Tôi rất sợ hãi. Tôi cứ đi lại trong phòng đợi tin nhắn của anh mãi, thế nhưng vẫn không thấy hồi âm. Tôi liền gọi cho anh, vẫn không thấy anh bắt máy. Tôi bắt đầu run hết cả chân tay, đứng cũng không còn vững nữa. Lúc này, tôi cần bình tĩnh và tỉnh táo nhất. Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vẫn không hết hoang mang. Tôi uống thêm một ly cà phê, thế nhưng vẫn không thể nào giữ được bình tĩnh. Lúc này tôi tự nhủ, chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì không hay rồi. Bỗng có chuông điện thoại reo lên, là anh gọi đến. Tôi vội vã nhấc máy, thì đầu dây bên kia, anh cũng hỏi ngay. Lúc nãy anh đang họp nên không nghe máy. Em nhắn tin vậy là như thế nào? Anh à, có ai đó đã theo dõi chúng ta. Tôi vừa nói vừa run, muốn khóc. Anh trấn tĩnh tôi. Em cứ bình tĩnh. Bây giờ em có thể đi ra ngoài được không? Em đi được. Thế thì em ra quán cà phê đối diện cơ quan của anh, ngồi đợi anh ở đấy. Anh đến ngay. Nhớ cầm theo túi ảnh đấy. Dạ vâng. Tôi làm theo lời anh nói, cầm theo túi ảnh rồi ra quán cà phê đợi anh. Anh cũng đến ngay sau đó. Anh xem xong ảnh thì nói. Chụp ảnh nét như thế, chắc chỉ có thám tử thôi. Nghe anh nói thì tôi lại càng trở nên lo lắng hơn. Anh à, nhưng mà ai đã biết chuyện này cơ chứ? Cũng không ngoại trừ khả năng là vợ anh. Nhưng anh đang nghĩ, nếu thực sự cô ấy biết, thì chắc chắn cô ấy sẽ bù lu bù loa lên, chứ không thể nào có chuyện bình tĩnh gửi hết ảnh này cho em đâu. Thế thì có phải là mẹ của anh không? Mẹ anh làm gì biết đến thám tử hay gì đấy. Anh đang nghĩ đến một phương án khác nữa. Nhưng để vài hôm nữa anh tìm hiểu xem sao. Phương án mà anh đang nghĩ bây giờ, sau này anh nói với tôi là anh nghĩ gia đình vợ của anh đã có ai đó bắt đầu nghi ngờ nên đã cho người theo dõi. Lúc này thì tôi thở dài nói, đúng là không có gì gọi là bí mật mãi mãi cả. Khoảng một tháng sau thì không có động tĩnh gì thêm, mọi chuyện vẫn cứ bình thường. Anh và tôi vẫn gặp nhau nhưng ít hơn. Anh dùng thêm một máy và số khác để liên lạc riêng với tôi. Mỗi lần gặp nhau thì đặt hai phòng cùng chỗ, nhưng vào trong tầm một tiếng rồi anh sẽ sang phòng tôi đang đợi. Nói chung, chúng tôi cũng đề phòng hơn. Khoảng thời gian ấy, tôi sống trong lo sợ. Nếu bất chợt nhận được cuộc gọi nào từ bố mẹ của tôi hoặc bố mẹ Nguyên, thì tôi lại cảm thấy bất an, sợ rằng mọi người đã biết chuyện gì đấy nên mới gọi cho mình. Sau một thời gian, tôi quên đi hết nỗi sợ, tưởng rằng mọi chuyện có thể bình thường trở lại. Nhưng cũng đúng vào buổi sáng khi tôi đi làm, tôi lại nhận được một túi hồ sơ tương tự mấy tháng trước. Ngay khi người đưa hàng giao túi cho tôi là tôi đã có linh cảm không lành. Tôi mở túi ra, trong túi có hai gói nhỏ gì đấy, có tóc và móng tay. Kèm theo đó là một tờ giấy ghi dòng chữ rõ to: kết quả xét nghiệm ADN. Lúc này thì tôi chột dạ thật sự. Có ai đó đã biết chuyện của tôi và anh và đang cố gắng trấn áp tinh thần của chúng tôi. Chưa kịp bình tĩnh lại thì máy của tôi có tin nhắn đến. Chị yêu, nhận được quà của em chưa? Tôi nhắn lại ngay. Cô là ai? Cô muốn gì? Là em gái của chị đây. Tôi gọi lại vào số ấy thì bên kia đã tắt máy. Điều này khiến tôi càng tò mò và lo sợ hơn. Tôi kể chuyện này lại với anh. Tôi nghĩ rằng chắc chắn là vợ của anh rồi. Nhưng anh lại không nghĩ như thế. Vì về nhà cô ấy vẫn bình thường, tươi cười đon đả, chứ không hề có biểu cảm hay thái độ khác thường. Rồi một hôm, anh nhắn tin cho tôi. Vợ anh, cô ấy đã uống thuốc ngủ tự tử. Cô ấy đã qua đời rồi. Tôi lúc này không còn tin vào mắt của mình nữa. Cố gắng đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của anh. Cố hy vọng là mình hoa mắt nên đọc sai. Nhưng không phải, đó là sự thật. Trước khi ra đi, cô ấy còn viết thư cho anh. Cô ấy nói, biết tôi và anh qua lại với nhau từ lâu rồi. Từ lần đầu cô ấy đến gặp tôi, cô ấy đã biết mọi chuyện. Nhưng cô ấy bỏ qua tất cả để anh có thể quay đầu. Cô ấy nghĩ ít ra cô ấy vẫn còn đứa con để níu kéo anh. Nhưng cho đến khi cô ấy phát hiện ra con trai của tôi chính là con của anh, thì cô ấy đã chấp nhận thua cuộc. Vì chính cô ấy biết rằng tình yêu anh dành cho cô ấy không thể nào sánh với tình yêu mà anh đã dành cho tôi. Cô chọn đến cái chết. Cuối thư, cô ấy viết, nếu như kiếp này em không thể làm cho anh yêu em, thì em muốn anh phải nợ em kiếp này. Và kiếp sau, em sẽ đến tìm anh để đòi anh trả nợ. Thì ra, cô ấy chọn cái chết sau những ngày diễn vai một người vợ hạnh phúc khi đã quá mệt mỏi. Cô ấy chọn cái chết vì không thể nào chịu nổi cảnh anh lừa dối cô. Cô ấy sốc hơn khi biết tôi và anh có con với nhau. Cô ấy ra đi trong sự uất hận. Tôi thì không dám đến thắp hương cho cô ấy. Tôi chỉ dám đi qua nhìn vào. Đám tang của cô ấy diễn ra, tôi cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Điều ám ảnh tôi nhất là khi đi ngang qua đám tang của cô ấy, tôi bắt gặp con gái của cô. Đứa bé nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nó long lanh, rõ ràng rất giống cô ấy. Điều này lại càng khiến tôi cắn rứt lương tâm. Ngày biết tin cô ấy mất, tôi như ngồi trên đống lửa, vì tôi có tật nên giận mình. Còn anh, từ ngày vợ anh mất, anh cũng trở nên trầm lặng hơn. Tuy chúng tôi ít gặp nhau hơn, nhưng anh biết tôi bị ám ảnh bởi cái chết của vợ anh, thế nên lúc nào anh cũng động viên tôi. Lỗi không phải do em. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, và suốt đời còn lại tôi sẽ cầu cho cô ấy được thanh thản, cầu sự tha thứ từ cô ấy. Nhưng không, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Tên thám tử theo dõi chúng tôi bấy lâu nay, vì không tìm được cô ấy để đòi nửa số tiền còn lại, thế nên hắn ta đã tìm đến tận địa chỉ nhà cô ấy. Vì khi ký hợp đồng với hắn, cô ấy đã ghi địa chỉ nhà bố mẹ của mình. Và dĩ nhiên, bố mẹ cô ấy đã biết chuyện. Điều gì đến cũng đến. Người nhà cô ấy cuối cùng cũng biết chuyện. Nhất là mẹ của cô. Bà đến tận công ty của anh chửi bới, trách mắng anh. Có hôm, bà ấy đòi tìm đến công ty của tôi. Nhưng không biết tôi làm việc phòng nào nên đành quay về. Nói chung, gia đình cô ấy đã biết tất cả. Và mọi tội lỗi đều đổ lên đầu của anh. Anh không cãi lại, cũng không hề giải thích điều gì. Anh nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Cái chết của Linh không chỉ là nỗi đau cho anh, bố mẹ cô ấy, mà còn gây ra sự tổn thương sâu sắc cho con gái của anh và cô. Tôi nghe anh nói, sau khi biết tin mẹ nó mất, con bé như hoảng loạn tinh thần và hầu như chỉ khóc, không chịu ăn uống, không chịu nói chuyện với ai. Thật sự, tôi rất lo sợ. Tôi gần như bị stress, đến nỗi nhiều đêm tôi nằm mơ thấy cô ấy đứng trước mặt tôi, miệng thì mỉm cười, nhưng bên dưới tay cô ấy đang cầm một con dao rất nhọn, rồi đâm thẳng vào tôi, máu chảy lênh láng. Từ khi cô ấy ra đi cho đến 100 ngày của cô ấy, hầu như không có đêm nào tôi ngủ yên. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh của cô ấy, ám ảnh bởi ánh mắt, bởi nụ cười. Tôi luôn cho rằng cô ấy chết là do mình gây nên, đến nỗi tôi không thể nào đi làm được. Nguyên bảo tôi nghỉ phép ở nhà để ổn định lại tinh thần. Nhưng những chuỗi ngày nằm ở nhà lại càng là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tôi. Mỗi ngày tôi đều có cảm giác như ai đó đang ở trong nhà mình. Đôi khi tôi cảm nhận có tiếng bước chân của ai đó, nhưng khi mở cửa phòng ra thì lại không thấy ai cả. Rồi thì có lúc tôi nghe thấy tiếng bát đĩa loảng choảng dưới bếp, nhưng tôi đi xuống dưới thì không gian lại yên tĩnh đến ghê rợn. Thời gian đó thật sự rất kinh khủng. Tôi luôn phải sống trong lo sợ, càng không dám tìm đến anh, vì thời gian này anh cũng rất vất vả với đứa con gái của mình. Anh cũng phải ở nhà dành thời gian cho con bé nhiều hơn. Vì vậy, tôi cứ thế một mình, mãi cho đến khi tôi phát tâm bệnh. Nguyên kể lại, hôm đó Nguyên đi làm rồi đón con về, định đưa con về nhà ông bà nội. Thế nhưng, Nguyên lại cảm thấy nóng ruột, nên cậu ấy chạy ngay về nhà. Khi vừa về đến nhà thì thấy tôi đang cầm một con dao tự cứa vào cổ tay mình, máu chảy lênh láng. Thế nhưng lúc đó tôi lại chẳng cảm thấy có cảm giác gì. Người tôi lúc ấy như bị tê liệt. Nguyên giằng con dao từ tay tôi, nhưng tôi lại giằng lại một cách dữ dằn hơn. Nguyên nói gì thì tôi cũng không nghe. Nguyên còn nói khi đó trông mặt mũi của tôi tái nhợt, môi thì tím lại như bị ma nhập. Sau một hồi giằng co, tôi đang hung hăng như một con thú thì đột nhiên lăn ra ngất nằm giữa sàn nhà. Con trai tôi thấy thế thì khóc chu chéo cả lên. Nguyên phải gọi cho bố mẹ sang, sau đó gọi cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện. Rất may là vết thương không quá sâu, không đứt động mạch nên tôi vẫn còn sống. Tôi mê man khoảng 2 ngày thì tỉnh lại. Lúc tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh. Nhưng không hiểu sao, vừa nhìn thấy anh, tôi lại có cảm giác sợ hãi. Cứ như thể ai đó đã nói với tôi rằng, nếu tôi còn gặp anh, thì tôi sẽ còn bị dằn vặt và chịu nhiều đau đớn hơn nữa. Suy nghĩ đó cứ lờn vờn trong đầu tôi, làm tôi ớn lạnh cả người. Rồi tôi gào khóc và đẩy anh đi ra. Nhìn thấy tôi như phát dại, anh nhẹ nhàng nói, em bình tĩnh, là anh đi mà. Thế nhưng tôi lại càng gào lớn hơn. Đi đi, anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh đi ra đi. Anh dỗ dành tôi mãi, cảm thấy không ổn, anh liền ôm chặt lấy tôi thì thầm. Là anh đây, anh đến bên em rồi. Nhưng tôi lại càng phát điên hơn, lúc đấy chỉ mong anh nghe lời tôi mà đi ra ngoài. Tôi cũng không nhớ rõ cảm xúc khi đó ra sao, chỉ là tôi không muốn nhìn thấy anh. Chỉ biết là thấy anh, tôi lại càng sợ hãi, nỗi ám ảnh bao quanh lấy tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại sợ, vì sao tôi lại có cảm giác như thế. Tôi chỉ nhớ rằng, lúc đó tôi như một con điên, lên cơn dại, hét toáng cả lên, rồi co giật liên hồi. Đúng lúc này thì Nguyên đến, thấy tôi như vậy, Nguyên liền gọi bác sĩ đến, họ tiêm thuốc an thần cho tôi, để tôi có thể ngủ. Rồi tôi cũng không còn la hét nữa. Có lẽ nhờ những mũi tim đó mà tôi không còn bị ám ảnh, không còn thấy sợ hãi, cũng không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Tôi ước giá như lúc này tôi có thể ngủ mãi như thế và không bao giờ tỉnh dậy. Sau đó, Ý thức về cuộc sống đối với tôi không còn ý nghĩa nữa. Tôi hay nghĩ đến cái chết và đôi khi mất nhận thức mình là ai. Trước hoàn cảnh này của tôi, với lời khuyên của bác sĩ, Nguyên và anh thống nhất cho tôi sang khoa thần kinh điều trị tâm lý. Nói chung, thời gian này tôi như vô thức nên không còn nhớ nhiều chuyện nữa. Tôi chỉ nhớ rằng mọi chuyện sau này đều nghe anh và Nguyên kể lại. Khi tôi ở khoa thần kinh, ngày nào tôi cũng được nói chuyện với một người phụ nữ. Sau này thì tôi mới biết cô ấy là bác sĩ tâm lý. Ở đây khoảng chừng 3 tháng, tôi khỏi bệnh. Khi đó tôi mới nhận thức được về bản thân và mọi thứ xung quanh. Nhưng đúng lúc tôi vượt qua ải này thì lại có một ải khác ập đến. Đúng hôm tôi được ra viện về nhà. Đúng ra thì Nguyên hẹn tôi sẽ làm thủ tục ra viện và đưa tôi trở về. Nhưng không biết vì sao, Nguyên có chuyện gì gấp mà lại nhờ anh sang. Lúc tôi nằm viện thì Nguyên giấu gia đình của tôi. Anh sợ mọi người biết sẽ lo lắng. Bố mẹ của Nguyên thì vẫn biết tôi nằm viện điều trị, cũng có đến thăm, nhưng hầu như ông bà trông con giúp tôi nên cũng không có thời gian. Nguyên còn cẩn thận dặn bố mẹ cậu ấy không được nói với bố mẹ của tôi để ông bà bên kia lo lắng thái quá. Thực ra tôi không phải bị thần kinh hay phát dại gì cả. Chẳng qua là do tôi bị ám ảnh bởi cái chết của vợ anh. Một phần là do thần kinh của tôi kém nên luôn tự suy nghĩ rồi tự biên tự diễn mọi chuyện trong đầu gây ra ảo giác. Sau khi anh làm thủ tục xin ra viện cho tôi, còn đi mua thuốc cho tôi theo đơn mà bác sĩ đã kê, tôi và anh trong khoảng thời gian này như rơi vào trạng thái trung lập, nghĩa là không phải quay lại, cũng không phải chia tay. Không phải không còn quan tâm nhau, nhưng cũng không còn thể hiện nhiều như trước. Ngoài trao đổi chuyện làm thủ tục ra viện, đơn thuốc này nọ, anh và tôi cũng không nói gì thêm. Có lẽ khoảng thời gian này, cả tôi và anh cần yên lặng để suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Nhưng khi vừa về đến nhà, tôi thấy một đám đông đang đứng láo nháo ở trước cổng nhà. Tôi đoán có chuyện gì chẳng lành rồi. Anh thấy vậy thì cản tôi lại, bảo sẽ xuống trước xem có chuyện gì. Rồi tôi để anh xuống xem tình hình trước. Tôi thấy anh đứng lóng ngóng nhìn ngoài cổng, rồi anh đi vào. Nhưng mãi 10 phút, 15 phút, rồi 30 phút trôi qua, tôi vẫn không thấy anh ra. Gọi điện cho anh thì máy điện thoại anh đang để trên xe. Tôi lại gọi cho Nguyên để hỏi xem ở nhà đang xảy ra chuyện gì thì không thấy Nguyên bắt máy. Tôi vừa lo lại vừa tò mò. Thế rồi tôi quyết định xuống xe, đi vào nhà xem đã có chuyện gì xảy ra. Tôi vừa mở cổng bước vào thì một người đàn bà chỉ tay vào mặt tôi hét lớn. À, con quỷ cái nó về đây rồi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hoảng sợ quá, tôi định quay đầu bỏ chạy, thì bà ta hét lên. Bắt nó lại. Thì bỗng nhiên ở đâu ra một người đàn ông lạ mặt giữ tôi lại. Bà ta tiến đến gần tôi, giáng cho tôi một cái tát điếng người. Cái này là tao trả cho con gái của tao. Nói xong, bà ta lại đánh tôi một cái nữa. Còn cái này là cho cháu của tao. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì lại thêm một cái tát của bà ta khiến tôi tối sầm mặt mũi. Cái này là cho danh dự của gia đình tao. Tôi không biết làm gì, chân tay bị giữ cứng lại, nước mắt giàn giụa. Bà ta chỉ tay vào mặt tôi mà quát lớn. Tao rình đợi chúng mày cả tháng trời nay rồi nhá. Cuối cùng cũng bắt được gian phu dâm phụ. Mày và thằng chó kia cũng tại chúng mày mà con tao phải cùng đường đến mức tự tử. Bà ta vừa nói, vừa chỉ tay về phía anh, đang bị hai người đàn ông khác giữ lại. Lúc này thì tôi chắc chắn rằng, người đàn bà đáng sợ kia chính là mẹ vợ của anh. Tôi lúc này khóc mếu máo rồi nói. Cháu xin lỗi, cháu cũng không muốn như thế. Thế nhưng dường như lúc này, tôi có thanh minh giải thích hay gì đi nữa, thì cũng giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa, hận thù trong lòng bà ấy. Mày nói cái gì? Xin lỗi! Mày xin lỗi thì con tao có sống lại được không? Sau khi chúng mày làm chuyện có lỗi thì chúng mày không nghĩ đến ngày hôm nay đi. Mỗi lời nói của bà ta còn đau hơn cả những cái tát. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã và đau đớn đến thế. Nhưng tôi nghĩ ngày hôm đó bà ta có đánh có mắng hay có giết tôi đi nữa thì tôi cũng không hối hận. Vì đúng là do tôi mà con gái bà ấy phải đến bước đường cùng. Sau một hồi chửi bới anh và tôi không ngừng nghỉ, bà ta rút điện thoại ra gọi cho ai đó với nội dung: anh chị sang nhà riêng con Vân và thằng Nguyên mà xem con anh chị đang làm cái trò gì đây này. Chắc bà ta gọi cho bố mẹ tôi. Tôi hốt hoảng liền quỳ xuống cầu xin bà ta: cháu xin bác đừng để bố mẹ cháu biết, mẹ cháu sẽ chết vì sốc mất. Vì mày mà con tao đã chết oan, bây giờ con già mồm sợ mẹ mày sốc à? Cháu cầu xin bác đừng làm như thế. Mọi tội lỗi bác cứ đổ lên đầu cháu đi. Mày câm cái mồm mày lại đi. Mày sợ mẹ mày sốc, mày sợ mẹ mày chết. Vậy còn con của tao thì sao? Ai đền mạng cho nó đây? Sự cứng rắn của bà ta khiến tôi càng sợ hãi, không dám van xin thêm nữa. Một lúc sau, bố mẹ chồng tôi đến, cũng đúng lúc Nguyên trở về. Bố mẹ chồng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ tôi thì hốt hoảng: con ơi, trời, có chuyện gì xảy ra thế này? Mấy người là ai? Mẹ vợ anh cười khẩy rồi nói: con dâu ngoan thảo của ông bà ra ngoài làm chuyện tày trời mà ông bà không biết gì sao? Thật là nực cười. Mẹ chồng tôi lại càng tỏ ra ngạc nhiên hơn. Có lẽ, có nằm mơ, bà cũng không nghĩ tôi đã gây ra chuyện lớn như vậy. Bà quay sang hỏi lại mẹ vợ của anh: chị à, chị là ai? Có chuyện gì? Chị nói rõ xem nào. Nguyên lúc này cướp lời nói: mẹ à, mẹ không cần biết đâu. Chuyện này mình con hiểu là được. Vợ chồng con tự giải quyết với nhau rồi. Lúc này thì bà ta cười phá lên rồi nói: đến giờ phút này mà mày vẫn còn bênh vực cho con vợ lăng loàn của mày được à? Nguyên quát lớn: bà không biết gì thì im đi. Đúng lúc cả bố mẹ tôi cùng đến ngay sau đó. Chồng thấy tôi bị người ta giữ lại như vậy, bà chạy ngay đến xô người đang giữ tôi ra. Đúng là chỉ có mẹ mới thương con vô điều kiện. Chưa cần biết con xảy ra chuyện gì, thấy có người làm con mình đau liền giải thoát cho con mình trước, rồi mọi chuyện giải quyết sau. Nhưng lúc này tôi thấy thương và có lỗi với gia đình mình vô cùng. Chưa báo hiếu được cha mẹ ngày nào, chỉ luôn gây chuyện khiến mọi người cứ phải phiền lòng vì mình. Mẹ vợ anh thấy vậy thì liền nói: à hay chả, thương con gái quá nhở, vậy mà không dạy dỗ con gái mình cho đến nơi đến chốn. Để nó có chồng con đề huề rồi vẫn đi giật chồng người ta, ép người ta đến đường cùng, phải tự tử. Đến lượt mẹ tôi ngạc nhiên há hốc mồm nói: bà nói cái gì cơ? Con tôi cặp bồ? Cặp bồ với ai? Khi nào? Bà có chứng cứ gì hay không? Hay là chỉ đoán mò thôi? Chưa nói việc khác, việc bà tự ý giữ người đã là trái pháp luật rồi. Chúng tôi có thể kiện bà lại đấy. Thế rồi bà ta không nói gì thêm, đưa cho mẹ tôi và mẹ chồng của tôi một sấp ảnh, bảo hai người tự xem. Cả mẹ tôi và mẹ chồng đều xám mặt khi nhìn thấy những bức ảnh ấy. Có lẽ những bức ảnh khi vợ anh còn sống đã thuê thám tử chụp lại. Mẹ tôi nhìn tôi, nước mắt chảy dài. Rồi hình như lúc này mẹ tôi mới để ý nhìn thấy anh. Là Trung? Sao cháu? Anh lúc này mới lên tiếng: mọi chuyện không như những gì bác đang nhìn thấy đâu. Thế thì mọi chuyện là như thế nào đây? Cháu sẽ giải thích cho bác sau. Nói rồi anh quay sang nhìn mẹ vợ của anh: mẹ à, mẹ để mọi chuyện đi quá xa rồi. Nếu mẹ không kêu người thả con ra, bây giờ đang có bao nhiêu người chứng kiến, con sẽ kiện lại mẹ tội bắt giữ người trái phép đấy. Thế rồi mẹ vợ anh cũng nghe theo, bảo hai người đàn ông kia thả anh ra. Được, bây giờ mọi người cũng đến đông đủ cả rồi, tao cũng chả cần giữ chúng mày làm gì. Điều tao muốn ba mặt một lời như thế này, xem chúng mày giải thích thế nào. Mà cả thằng chó mày, vợ mày chết chưa hết tang đâu mà mày đã vội đi xí xởn với con kia. Anh lúc này thì không nói gì thêm. Bố Nguyên và bố tôi hoàn toàn im lặng, lắng nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối. Mẹ Nguyên thì đứng một góc nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Nhưng còn mẹ tôi thấy trong ánh mắt của bà vẫn luôn tin tưởng tôi. Bà rơm rớm nước mắt nói: con à, mọi chuyện sao lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì con mau nói ra đi. Mẹ tin con không phải là người như thế. Từ nhỏ mẹ đã dạy con luôn phải trung thực mà. Tôi chỉ lắc đầu rồi khóc. Lúc này tôi không biết nên nói gì. Người đàn bà đáng sợ kia lại tiếp tục chỉ tay vào mặt tôi và lăng mạ: mày đúng là một con đĩ. Bỗng dưng Nguyên hét lớn. Bà câm mồm đi. Bà chỉ biết một góc câu chuyện mà bà cho là mình có quyền chửi người ta như súc vật sao? Điều tôi không ngờ sau đó, chính Nguyên lại là người nói ra hết mọi chuyện. Nguyên thú thực với mọi người về giới tính thật của mình. Nguyên kể tôi và anh yêu nhau từ khi nào, ra sao. Rồi khi anh được công ty cử đi du học nước ngoài thì tôi có thai. Vì công danh sự nghiệp của anh nên tôi không cho anh biết. Đúng lúc Nguyên cần một tấm chắn và tôi cũng cần cái màn để che mắt thiên hạ nên mới quyết định làm lễ cưới với nhau để tôi có thể danh chính ngôn thuận sinh đứa con ra. Rồi khi anh về, chúng tôi gặp nhau ra sao, quay lại như thế nào, cho đến khi vợ anh phát hiện anh theo đuổi tôi. Rồi khi vợ anh tự tử, tôi đã bị ám ảnh, phải điều trị bác sĩ tâm lý. Nguyên kể hết mọi chuyện. Nguyên nói rất dài, rất rõng rạc. Mọi người đều im lặng, lắng nghe cậu ấy nói. Tôi và anh nhìn nhau, nước mắt chảy dài. Mẹ Nguyên và mẹ tôi thì buồn rầu, thất vọng. Còn hai ông bố thì châm thuốc, suy tư. Đáng nói là sau khi Nguyên kể xong, không ai bàn cãi hay tranh luận nhau thêm gì nữa. Có lẽ câu chuyện của Nguyên đã khép lại mọi thắc mắc, mọi sự tranh cãi của mọi người và khép lại chuỗi ngày tháng diễn kịch của tôi. Mẹ vợ của anh, gương mặt đau đớn đến tột cùng. Tôi có thể nhìn rõ sự tức giận trên gương mặt của bà, thế nhưng dường như bà đang cố kìm nén. Có vẻ như bà không còn muốn nhìn thấy bất cứ ai ở nơi này nữa. Bà im lặng rời đi. Chuyện xảy ra ngày hôm đấy, tôi thật biết ơn Nguyên vì cậu ấy đã dũng cảm nói ra sự thật. Nếu cậu ấy không nói, có lẽ tôi cũng không biết mình sẽ diễn vai người hạnh phúc đến bao giờ. Một thời gian sau, sau cái ngày định mệnh bất đắc dĩ ấy, cũng là cơ hội để tôi thoát ra khỏi màn kịch này. Sau đó tôi và Nguyên làm thủ tục ly hôn. Nguyên bảo để cho tôi có thể sớm đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Ngoại chuyện. Kỷ niệm 7 năm chúng tôi cặp bồ, mọi chuyện diễn ra như trong phim. Tôi không thể ngờ trong cuộc đời mình lại có chuyện như thế. Sau tất cả, tôi và Nguyên làm thủ tục ly hôn. Nguyên cho tôi rất nhiều những tài sản mà khi chúng tôi bắt đầu hợp đồng, anh đã hứa. Thế nhưng tôi có nhã ý muốn trả lại số tiền ấy cho Nguyên, nhưng Nguyên không nhận. Ngoài ra, căn nhà chúng tôi đã từng ở, bố mẹ Nguyên đã cho, Nguyên cũng để lại cho tôi. Nhưng tôi còn lương tâm nào mà ở lại đó. Nói chung, hợp đồng hôn nhân với cậu ấy, tôi không có cái gì gọi là thua thiệt cả. Thế nhưng tôi cũng chẳng cần gì ở đó. Ngoài số tiền Nguyên cho tôi từ trước đến nay, tôi muốn trả lại nhưng Nguyên không nhận. Còn lại, tất cả những thứ Nguyên nói sẽ cho tôi đều từ chối hết. Về phần anh luôn ám ảnh về cái chết của vợ. Anh luôn cho rằng đó là lỗi của anh. Cũng đúng thôi, nếu tôi không xuất hiện, không níu kéo anh, không để anh biết sự thật, thì chắc giờ anh đã có một gia đình nhỏ, êm ấm, hạnh phúc. Anh bị áp lực bởi mọi phía, áp lực từ gia đình hai bên, áp lực từ xã hội, áp lực từ lương tâm. Cuối cùng, anh xin nghỉ việc. Và tôi không về nhà bố mẹ, bởi việc tôi cặp bồ với chồng người ta, gây ra cái chết cho vợ người ta. Ít nhiều, câu chuyện này cũng lây lan truyền tai người này sang người khác. Mỗi người thêm chút mắm, chút muối, thành ra câu chuyện lại khác đi rất nhiều. Có người ác ý còn nói tôi và anh dàn dựng cảnh đầu độc vợ anh chết đi. Nhưng mặc kệ, sau tất cả, tôi học được cách bình thản với mọi việc xung quanh. Ai nói mặc ai. Tôi thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, cách nhà bố mẹ tôi và trung tâm thành phố chừng 5-6 cây số. Và lúc này tôi vẫn chưa có dự định gì cho tương lai. Điều bây giờ tôi cần đó là một cuộc sống ổn định cho cả hai mẹ con. Những gì sắp tới xảy ra tôi cũng chưa biết trước được. Chuyện tày trời mà tôi đã gây ra đã để lại nỗi đau lớn nhất là vợ anh phải ra đi. Nhưng ngoài ra, người mà tôi làm tổn thương sâu sắc nhất đó là bố mẹ tôi và cả bố mẹ của Nguyên. Bố mẹ tôi thì buồn, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng là con của bố mẹ, thì tôi có sai đến mấy, tôi vẫn được họ tha thứ. Nhưng còn bố mẹ Nguyên, cho đến bây giờ, tôi vẫn không dám nhìn thẳng hay đối diện với họ, vì họ sống với tôi quá chân tình. Thế nhưng ngược lại, tôi lại diễn một màn kịch quá hạnh phúc để đến khi tấm rèm được kéo lên, sự thật được phơi bày, thì họ cũng đã quá đau lòng. Bố mẹ Nguyên ban đầu giận chúng tôi là vậy, nhưng sau khi mọi chuyện rõ ràng, biết rằng Nguyên là người như vậy từ khi sinh ra, và Nguyên chẳng thể sinh con, cuối cùng họ cũng chấp nhận được sự thật này và phải đối mặt với nó. Dù không nói là sẽ tha thứ cho tôi, nhưng có hôm Nguyên gọi điện nói ông bà nhớ con trai của tôi, muốn gặp cháu. Lúc đó tôi mới biết, dù sao đi nữa, dù con tôi không phải là máu mủ của họ, nhưng ít ra trong những năm qua, tình cảm mà ông bà dành cho cháu đó là một tình cảm chân thật. Nên dù thế nào, ông bà vẫn xem nó như cháu của mình. Chính vì vậy, mãi cho đến sau này, tôi vẫn cho con của tôi thỉnh thoảng đến nhà ông bà chơi. Có khi thì cho ở lại đó chơi mấy ngày. Dần dần rồi cũng quen. Khi mọi chuyện qua đi, ông bà còn ngỏ ý sẽ nuôi nó giúp tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi có hứa sẽ thường xuyên đưa cháu đến chơi với ông bà. Bố mẹ tôi cũng vậy. Ban đầu thì giận dữ, nhưng không phải đánh tôi như hồi còn bé. Nhưng cũng gọi tôi về nhà để nói chuyện, cho mọi chuyện rõ ràng ngọn ngành. Cuối cùng thì tôi được tha thứ. Mẹ tôi thì khóc và trách tôi. Sao con lại dại như thế? Chí ít mẹ mày còn sống thì mày phải nói mọi chuyện với mẹ chứ. Sao lại phải giấu giếm chịu đựng bao nhiêu năm qua một mình như thế? Anh chị tôi thì vẫn thế. Gia đình anh chị ấy luôn có cuộc sống êm đềm như vậy. Ngoài chuyện lúc mới cưới anh chị lâu lắm mới có con, thì cuộc sống vợ chồng anh chị vẫn hòa thuận. Khi tôi xảy ra chuyện lớn lần cuối cùng, anh chị là người khuyên ngăn, động viên bố mẹ tôi tha thứ cho tôi. Và thời điểm này thì anh chị ấy đang chào đón đứa bé thứ hai. Và cuộc đời tôi, thực sự mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như lúc này. Mặc dù có những tin đồn không hay về tôi, nhưng với tôi, được sống một cuộc sống chân thật, không lừa dối, không giả tạo, là cuộc sống mà bao năm qua tôi hằng mong ước. Tôi chưa đi làm vội. Sau khi chuyển nhà, tôi dành nhiều thời gian cho con trai, nấu cho con những bữa ăn ngon, đưa đón con đi học mỗi ngày và thư giãn cuối tuần cùng con. Có một điều mà mọi người quan tâm nhất, có lẽ là tôi và anh có quay lại hay không, có về với nhau được nữa không? Câu trả lời bây giờ là không. Nhưng cũng không hẳn là chúng tôi chia tay. Phải nói là chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ không tên. Nhưng chúng tôi không phải lén lút gặp nhau hay phải giấu giếm ai cả. Chúng tôi không nói với nhau hay hứa hẹn với nhau điều gì. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau, đi chơi với nhau. Đôi khi tôi có cảm giác như mình là một gia đình thật sự. Về phần con gái của anh thì cơ bản nó sống với anh. Nhưng nhà vợ anh thì có nguyện vọng muốn nuôi cháu, và anh cũng không ngăn cản điều đó. Anh cho nó làm quen với tôi và con trai của tôi. Con bé không tỏ ra thích hay ghét chúng tôi, mà nó cứ im lặng. Khi anh giới thiệu với nó con trai tôi là anh của nó, thì nét mặt của nó có biểu hiện rất buồn. Có lẽ với tôi mà nói, con bé sẽ là nỗi ám ảnh đối với tôi, bởi vì nó rất giống mẹ. Nhưng tôi không sợ, không trốn tránh hay ghét nó, mà tôi thật sự rất cố gắng muốn được làm quen với nó. Không phải vì tôi vẫn còn ân hận với cái chết của mẹ nó, hay tôi muốn nó quen với tôi để anh và tôi có thể danh chính ngôn thuận về với nhau, mà tôi cảm thấy mình đang mắc nợ nhiều quá. Tôi muốn được nó mở lòng đón nhận chút tình cảm nào đó của tôi, để tôi còn có thể thanh thản khi nhìn thấy nó, và cũng muốn một phần nào đó bù đắp. Dù không bằng mẹ ruột, nhưng ít ra tôi vẫn thấy lương tâm của mình không bị cắn rứt. Vậy đấy, câu chuyện của tôi không quá đặc sắc, nó cũng chỉ diễn ra thuận theo quy luật của tự nhiên. Nhưng tôi kể câu chuyện của tôi cho mọi người, để cho những ai đó đang mắc phải sai lầm giống như tôi ngày xưa có thể tìm được một lối đi khác, tránh những chuyện đau lòng như câu chuyện của tôi. Và hơn hết, tôi chỉ muốn nói với các bạn, cuộc sống vốn dĩ rất ngắn, thế nên các bạn hãy yêu thương, trân trọng những gì đang có, đang ở xung quanh mình. Còn tôi, bây giờ tôi đang rất thanh thản, ngay tại thời điểm này. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa khép lại bộ truyện Con riêng của sếp. Và ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này thì cảm xúc của Sa sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, một câu chuyện theo như lời tác giả chia sẻ là một câu chuyện có thật. Cảm xúc của Sa bây giờ nó gói gọn trong hai từ, đó là đau lòng mọi người. Sa đau lòng cho Linh, đau lòng cho con gái của Linh nữa. Cho nên là nếu như mà mọi người hỏi Sa rằng là bây giờ Sa có cái cảm xúc gì, thì bây giờ Sa cảm thấy đau lòng cho hai số phận đấy quá. Nếu như đây là một câu chuyện thật sự có thật thì Sa cảm thấy quá đau lòng. Và còn nói về cảm nhận cá nhân của mình về vấn đề này thì Sa nghĩ là ngày hôm nay Sa sẽ không chia sẻ nhiều về những nhân vật trong câu chuyện này nữa. Bởi vì nếu như những khán thính giả nào theo dõi Sa từ lâu đến bây giờ thì mọi người hẳn là sẽ hiểu được cái quan điểm cá nhân của Sa về vấn đề kẻ thứ ba là như thế nào. Với câu chuyện ngày hôm nay, Sa sẽ... Mọi người thấy cái tông của Sa nó thấp không? Sa buồn quá luôn mọi người ơi. Đọc xong Sa buồn quá luôn. Sa không hào hứng được như mọi ngày nữa luôn. Cái cảm giác tiếc nuối quá. Với câu chuyện ngày hôm nay thì Sa sẽ để cái phần nhận xét về những nhân vật trong câu chuyện này dành cho tất cả những khán thính giả của Trận Tình. Sa nghĩ là đôi khi cái nhìn của mình nó khác với mọi người. Đôi khi cái quan điểm cá nhân của mình nó lại khác với mọi người. Và nếu như mọi người có cái nhìn khác về câu chuyện này thì đó cũng là điều hoàn toàn bình thường. Bởi vì cuộc sống chúng ta không ai giống ai cả. Và cái cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta nó cũng sẽ khác nhau. Và Sa luôn luôn muốn lắng nghe rất nhiều những ý kiến, nhận xét của những khán thính giả sau khi lắng nghe xong. Đặc biệt là với bộ truyện này, Sa lại rất muốn điều đó. Cho nên là Sa hy vọng những khán thính giả của Trợ Tình sau khi lắng nghe xong tập cuối cùng này, hãy chia sẻ cảm nhận của mọi người về những nhân vật, những sự việc, những số phận đã xảy ra trong câu chuyện này bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Sa rất mong điều đó. Ngày hôm nay thì Sa mong điều đó nhất, chứ không mong là mọi người like, chia sẻ, đăng ký gì nữa. Hôm nay mong cái điều đó nhất thôi. Cho nên là mọi người hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới để Sa biết được cảm nhận của mọi người như thế nào nhé. Và vẫn như thường lệ thì ngày hôm nay Sa cũng sẽ chúc tất cả những khán thính giả của anh Sa một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo nhé.